Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 455, thiên cấp đài chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455, thiên cấp đài chiến đấu tại thời không tinh thạch nội không gian, liên tiếp tốn hao 5 ngày thời gian, Trầm Uyên cổ kiếm đem 100 kiện thập giai chân vũ bảo khí hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa làm kiếm thể bản thân lực lượng đến tận đây, Trầm Uyên cổ kiếm bên trong trụ cột minh văn, đạt tới 210 nói. Trung cấp minh văn số lượng, như cũ là 18 đạo. Trầm Uyên cổ kiếm uy lực, tăng lên tới một cái độ cao mới. Đương nhiên, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, còn xa xa không cách nào phát huy ra Trầm Uyên cổ kiếm toàn bộ uy lực. Hấp thu nhiều như vậy chiến binh, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh, như trước không có hoàn toàn thức tỉnh. Đoán chừng, nhất định phải chờ Trầm Uyên cổ kiếm đạt tới ngàn văn thánh khí cấp bậc kiếm linh mới có thể khôi phục bị thương. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó, Trương Nhược Trần tại thời không linh tinh nội không gian, tu luyện kiếm pháp. Trong đầu của hắn, không ngừng hiện ra cùng Khổng Lan Du giao thủ thời điểm hình ảnh. Vô cùng đơn giản một chiêu. Thiên tâm chỉ lộ, tại Khổng Lan Du trong tay, lại có thể hóa mục nát vi thần kỳ, giống như tứ lạng bạt thiên cân, dễ dàng liền đem Trương Nhược Trần đánh bại. Đồng dạng một chiêu kiếm pháp, tại không cùng người trong tay thi triển đi ra, phát huy ra đến uy lực, vậy mà sẽ có lớn như thế chênh lệch. Ta hiện tại liền nàng một chiêu cũng đỡ không nổi, trong vòng một tháng, muốn ngăn trở nàng 10 chiêu, tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu là thành công, ta đối với lực lượng khống chế, nhất định có thể đủ đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Suốt một ngày, Trương Nhược Trần một mực đều tại bắt trước Khổng Lan Du ra chiêu tư thế cùng ra sức phương thức, hy vọng từ đó lĩnh ngộ ra một ít gì đó. Gần kề chỉ là, thiên tâm chỉ lộ, một chiêu này, Trương Nhược Trần tự thi triển không dưới 1000 lần. Rốt cục, Trương Nhược Trần bắt được một ít kỳ diệu thứ đồ vật, phát giác được Khổng Lan Du một chiêu kia kiếm pháp trong tinh diệu chỗ. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị tĩnh hạ tâm lai, cẩn thận nhận thức thời điểm, thời không tinh thạch bên ngoài, vang lên tiểu hắc thanh âm. Trương Nhược Trần, thần kiếm thánh địa xa giá, đã đến võ thị dịch quán bên ngoài tới đón ngươi. Bọn hắn nói, 3 ngày chi kỳ đã đến, thần kiếm thánh địa truyền nhân đã chuẩn bị cho tốt cùng ngươi tại thiên cấp đài chiến đấu công bình một trận chiến. Bị tiểu hắc thanh âm cả kinh, Trương Nhược Trần trong đầu cái kia một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác, đột nhiên, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhượng Trần muốn tiếp tục bắt cái kia một loại cảm giác, tuy nhiên lại không có bất kỳ thu hoạch. Hắn thở dài một tiếng, đi ra nội không gian. Thần kiếm thánh địa truyền nhân, chỉ có lẽ tự là Lỗ Phiên Thiên, Trương Nhượng Trần cũng hoàn toàn chính xác đáp ứng cùng hắn một trận chiến. Ta sẽ bị Khổng Lan Du một kiếm đánh bại, không chỉ có chỉ là của ta đối với lực lượng khống chế không đủ tinh diệu, hơn nữa, của ta kinh nghiệm thực chiến cũng rất không chân, vừa vặn nhân cơ hội này đi thiên cấp đài chiến đấu, chiến thống khoái. Có lẽ, trong chiến đấu, ta có thể đủ tăng lên được nhanh hơn. Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Nhược Trần tự leo lên thần kiếm thánh địa xa giá, hướng thứ 7 nội thành võ thị đấu trường bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 7 nội thành võ thị đấu trường, tại toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, thậm chí tại toàn bộ Đông Vực Thần Thổ đều là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Bởi vì, vô số thiên chi kiêu tử tụ tập lúc này. Từng cái học viện, võ quán đệ tử, tùy thời đều tiến vào võ thị đấu trường đi chiến đấu. Bọn hắn không chỉ là muốn nhất chiến thành danh, càng là muốn thông qua không ngưng chiến đấu, ma luyện chính mình, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Lỗ Phiên Thiên tại Đông Vực vốn tựu có rất lớn danh khí, có thần mộc chi thể, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thiên cực cảnh, tại cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể cùng hắn địch nổi. Thế hệ này người, nếu không là xuất hiện Trương Nhược Trần, bộ thiên phàm, đế nhất như vậy trăm năm khó gặp nghịch thiên tuấn kiệt, dùng Lỗ Phiên Thiên tư chất, tất nhiên sẽ hào quang vạn trượng, thành làm một cái thời đại cọc tiêu. Chỉ bất quá hắn sinh không gặp thời, cái này một cái thời đại, không chỉ có mấy vị thánh thể xuất thế, còn có Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm loại này có thể tu luyện tới vô thượng cực cảnh nhân kiệt, cho nên, danh tiếng của hắn mới bị đè ép xuống dưới. Dù vậy, Lỗ Phiên Thiên thiên tư như trước không thể khinh thường, không chỉ có đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, hơn nữa, còn đã luyện hóa được Tử Vân Trầm Hương Mộc, sử thần mộc chi thể đạt tới đỉnh phong trạng thái. Tại Trương Nhược Trần đến võ thị đấu trường trước khi, Lỗ Phiên Thiên đã liên tiếp khiêu chiến 7 vị thiên bảng võ giả, 7 chiến 7 nhanh. Giờ phút này, hắn chính đang tiến hành thứ 8 cuộc chiến đấu, cùng hắn giao thủ người, tên là Dịch Khúc Sinh, chính là Huyền Không Tông đệ tử, tại thiên bảng bài danh đệ 5.800 vị, quân công giá trị đạt tới 28.700.000 điểm, thiên bảng thu nhận sử dụng toàn bộ côn luân giới tại thiên cực cảnh võ giả, chỉ có tại thiên cấp đài chiến đấu thắng liền 10 trường, hoặc là tại khư giới chiến trường tích lũy 1.000.000 điểm quân công giá trị thiên cực cảnh võ giả, mới có tư cách vào nhập thiên bảng. Hiện tại, thiên bảng thu nhận sử dụng võ giả, đạt tới 370 vạn hơn người, tuổi đều tại 60 tuổi phía dưới. có thể tiến vào trước 10.000 vị võ giả, không có một cái không phải nhất đẳng cao thủ, cơ hồ đều có đặc thù thể chất. Hơn nữa, tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, bọn hắn cũng khẳng định đều thập phần tiếp cận vô thượng cực cảnh. Có thể nói, thiên bảng bài danh trước 10.000 vị võ giả, mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân kiệt, 100 năm về sau, bọn hắn tựu là Côn Luân giới chúa tể, tuyệt đại đa số người đều có thể trở thành một phương bá chủ. Dịch Khúc Sinh, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi bộ dạng, xuyên lấy một thân màu lam nhạt áo đạo, trên môi phương, giữ lại lưỡng phiết chỉnh tề chòm râu, một bộ văn sĩ cách ăn mặc. Người này, tại 38 tuổi thời điểm, thì đến được thiên cực cảnh đại viên mãn, so rất nhiều thánh giả môn phiệt truyền nhân thiên tư cũng cao hơn. Thế nhưng mà, năm nay hắn đã 58 tuổi, như cũ là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi. Suốt 20 năm, cũng không thể đột phá phàm cực hạn của con người. Mặc dù như thế, hắn cái này 20 năm đến, thực lực như trước đang không ngừng tiến bộ, một mực đứng vào thiên bảng trước 10.000 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cảnh giới của hắn không có đánh phá phàm nhân võ giả cực hạn, nhưng là, bạo phát đi ra thực lực, cũng đã vượt qua cái kia một cái cực hạn, đủ để cùng Ngư Long đệ nhất biến tu sĩ chống lại. Lỗ Phiên Thiên, ngươi mới vừa vặn đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, tự dám khiêu chiến ta, có thể hay không quá cuồng vọng. Dịch Khúc Sinh cầm trong tay một thanh quạt sắt, trên mặt lộ ra khoan thai tự đắc thần sắc. Tại Dịch Khúc Sinh trong mắt, Lỗ Phiên Thiên dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, tự tính toán 7 chiến 7 thắng, cũng không có gì không dậy nổi. Hắn tại Lỗ Phiên Thiên cái này tuổi thời điểm, cảm giác không phải là bệ nghệ thiên hạ, từng tại võ thị đấu trường thắng liên tiếp 31 trường. Thì tính sao? Hiện tại, hắn còn không như cũ là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi, không thể đột phá đến Ngư Long cảnh. Thánh đạo khó kỳ a, Lỗ Phiên Thiên hoành kiếm mà đứng, ánh mắt kiên định, nói. Dịch Khúc Sinh, ngươi đã già. Sau ngày hôm nay, ta đem thay thế ngươi, trở thành mới thiên bảng đệ 5.800 vị. Nói thực ra, ta từ đầu đến cuối đều không có đem ngươi trở thành đối thủ. Đối thủ của ta, một người khác hoàn toàn, bất quá chỉ là dùng ngươi tới luyện tập mà thôi. Đợi ngươi bị ta đánh rớt xuống thiên cấp đài chiến đấu, tựu cũng không nói sau lớn như vậy lời nói. Dịch Khúc Sinh có chút tức giận, điều động chân khí, hướng Lỗ Phiên Thiên vọt tới, đánh ra một dấu bàn tay. Bành bành. Thiên cấp trên chiến đài, lưỡng vị cao thủ kịch liệt giao phong. Võ thị đấu trường, vang lên liên tiếp tiếng hò hét. Chừng tiếp cận 10.000-20.000 vị võ giả, ngồi ở vòng tròn quan chiến đài trên mặt quan sát Lỗ Phiên Thiên cùng Dịch Khúc Sinh chiến đấu. Lỗ Huyên trông thấy đi tới Trương Nhược Trần, lập tức theo quan chiến đài trên lao xuống đến, khoác ở Trương Nhược Trần cánh tay. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta ca là một cái chiến tên điên, đã đợi không kịp, đi trước trên chiến đài khiêu chiến khắp nơi thiên bảng võ giả. Tại ngươi trước khi đến, hắn đã đánh bại 7 người. Trương Nhượng Trần hướng lên trời cấp trên chiến đài nhìn thoáng qua, nói. Ca của ngươi thực lực tiến bộ rất lớn. Ta nhớ được, hắn trước kia tại thiên bảng thứ hạng là 30.000 vị về sau. Hiện tại, rõ ràng dám khiêu chiến thiên bảng bài danh trước 10.000 vị Dịch Khúc Sinh. Lỗ Huyên ha ha cười cười, nói. Dùng ta ca thực lực bây giờ, muốn thắng Dịch Khúc Sinh, tuyệt đối không phải việc khó. Đương nhiên, còn phải nhờ có ngươi đưa cho hắn Tử Vân Trầm Hương Mộc. Luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc về sau, hắn thần mộc chi thể đạt tới đỉnh phong trạng thái. Căn cứ tông chủ theo như lời, ta ca hiện tại thể chất đủ để cùng thánh thể chống lại. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát thiên cấp trên chiến đài chiến đấu, kìm lòng không được nhẹ gật đầu, tán thán nói. Thực lực của bọn hắn đều rất lợi hại, vũ kỹ tinh diệu, chiêu thức trôi chảy, mấy có lẽ đã phát huy ra phàm nhân võ giả cực hạn lực lượng, Ngư Long cảnh phía dưới, ít có người là đối thủ của bọn hắn. Nếu không phải sử dụng võ hồn lực lượng, dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Lỗ Phiên Thiên. Hơn nữa, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được Lỗ Phiên Thiên cũng có che giấu thủ đoạn, hắn đang cùng Dịch Khúc Sinh giao thủ thời điểm, cũng không có sử dụng xuất toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần có thể hấp thu bán thánh chi quang, đem võ hồn tăng lên tới Ngư Long thứ 6 biến trình độ. Dùng thần kiếm thánh địa cường đại, cũng nhất định có thể đủ tìm được bán thánh chi quang, tăng lên Lỗ Phiên Thiên võ hồn. Tự tính toán Lỗ Phiên Thiên võ hồn, không có đạt tới Ngư Long thứ 6 biến trình độ kinh khủng, cũng tuyệt đối thấp không đi nơi nào. Trương Nhượng Trần lần thứ nhất cảm giác được, cùng Lỗ Phiên Thiên giao thủ, chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến, tuyệt đối không dễ dàng như vậy thắng hắn. Đương Trương Nhược Trần ngồi vào quan chiến đài trên thời điểm, đột nhiên, chứng kiến một cái quen thuộc nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Nàng mặc lấy một thân màu xanh biếc quần áo, mảnh khảnh eo thon quấn quýt lấy một căn màu trắng đai lưng ngọc buộc vòng quanh có lồi có lõm dáng người. Đúng là Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh an vị tại Trương Nhược Trần sau lưng vị trí, cái kia một trương hơn 10 tuổi thiếu nữ dung nhan, thủy chung treo mị xinh đẹp dáng tươi cười, cười nói. Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi cùng với thần kiếm thánh địa truyền nhân giao thủ, ta thế nhưng mà sáng sớm tựu đi tới võ thị đấu trường, đã đợi ngươi thật lâu. Từ khi biết được Đoan Mộc Tinh Linh thân phận chân thật, Trương Nhược Trần cùng quan hệ của nàng, cũng có chút làm bất hòa, không giống như trước kia như vậy thân mật khăng khít. Trương Nhược Trần hướng Đoan Mộc Tinh không nhìn thoáng qua, cười nói. Đoan Mộc sư tỷ, đã lâu không gặp. Đoan Mộc Tinh Linh cặp môi đỏ mọng nhất câu, khóe mắt nhếch lên, có chút u oán mà nói. Thế nào nhóm đều ở tại võ thị dịch quán, ngươi nhưng lại chưa bao giờ chủ động tới đi tìm ta, đương nhiên là đã lâu không gặp. Ta biết ngay, đương ngươi biết được thân phận chân thật của ta về sau, thế nào đám bọn chúng quan hệ sẽ thấy cũng không trở về được lúc trước như vậy. Nàng cuối cùng một câu kia lời nói, sử dụng sóng âm dẫn âm, chỉ có Trương Nhược Trần một người có thể nghe được. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, có chút tự giễu mà nói. Ngươi an tâm chuẩn bị kế tiếp chiến đấu, không cần lý ta chỉ là gần đây có chút nghĩ ngợi lung tung. Lỗ Phiên Thiên là một cái lợi hại đối thủ, ngươi ngàn vạn không muốn phớt lờ. Ngươi như đánh bại hắn, ta tặng cho ngươi một loại ngũ hành linh bảo. Cách chương.